Chương 434, ngươi còn có thể lại hố chút a. 434, ngươi còn có thể lại hố chút a. Lữ Thụ có chút mê mang, liền không thể khen ngươi có phải không? Sau khi hắn nhìn thấy Nozomu Noji trên mặt hai hàng huyết lệ lúc, lại liên tưởng lúc trước Bắc Mang di tích hố tròn hạ quỷ dị, liền minh bạch Nozomu Noji con hàng này sợ không phải bạo chủng a. Lý Nhất Tiếu tựa như một trận như cùng phong rung lấy thân thể to lớn cùng Lữ Thụ gặp thoáng qua, chạy mau, lão tiểu tử liều mạng. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, Lý Nhất Tiếu liền đã tùy tiện tiến vào trong một cái hố chạy mất dạng. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, ngươi mẹ nó còn có thể lại hố một chút sao? Nozomu Noji chạy ra cung điện khi hắn nhìn thấy trước mặt những này trên vách đá líp nha líp nhít cái hố lúc liền thần sắc đại hỉ, đây chính là hắn chạy trốn con đường, chỉ cần hắn trốn đi một lần nữa ổn định lại cấp B thực lực, di tích này Lý Trận Nhãn cũng chưa chắc liền cùng hắn hoàn toàn vô duyên. Trên thực tế Nozomu Noji sử dụng tương lai của mình tiền đồ đổi một cái cơ hội chạy trốn, nhưng mà hắn hiện tại cũng không có thụ cái gì cực kỳ nghiêm trọng thương thế, mắt nhìn thấy Lý Nhất Tiếu là rất khó đuổi kịp, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng ngay tại ăn mòn trong tay hắn kiếm Lữ Thụ. Lữ Thụ lúc ấy liền cứng, ha ha, nếu như ta nói ta tại đưa cho ngươi thủ lý kiếm làm bảo dưỡng cùng đánh sát, khai quang thần mã, tốt a, ta biết ngươi không tin, Lý Nhất Tiếu ta thao đại gia ngươi. Lữ Thụ nhìn xem Nozomu Noji càng phát ra sắc mặt âm trầm lúc ấy ngay tại trong lòng đối Lý Nhất Tiếu chửi ầm lên, lúc này cũng không đoái hoài tới cái khác, Lữ Thụ cũng quay đầu liền chạy, thừa dịp Nozomu Noji đối với mình thực lực còn có điều cố kỵ thời điểm, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nozomu Noji nội tâm một trận đau lòng. Cái này hơn 10 chui thủ lý kiếm là hắn tại thần tập nội bộ đấu tranh bên trong từ một cái khác đối địch phe phái cường giả trên tay giành được, dùng tốt phi thường, trim. Cua tui nét, không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại kia từng chui thủ lý kiếm đều là có thể cách không điều khiển, mặc dù kém xa tiếp tắp thiên la địa võng phi kiếm, có thể thắng ở số lượng nhiều a. Tại bình thường trong chiến đấu, thần tập nội bộ truyền thừa nói thật tại công kích từ xa thủ đoạn bên trên vẫn còn có chút thiếu thốn, cái này cũng không chỉ là thần tập một nhà vấn đề. Mỗi cái truyền thừa đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, không có cái gì công pháp là thập toàn thập mỹ, cho nên bọn hắn liền muốn từ pháp khí bên trên đền bù thiếu sót của mình, tỉ như Nozomu Noji trong tay yêu đao tử xà, tỉ như trong tay hắn kiếm pháp khí, bình thường hắn đối yêu đao cùng thủ lý kiếm đều là bảo vệ rất nhiều, kết quả, trực tiếp để trước mặt cái này tiết cúp binh cho tận diệt ngươi dám tin sao. Lúc này Nozomu Noji đã hoàn toàn quên đi chính mình đối Lý Nhất Tiếu cừu hận, trong ánh mắt của hắn, chỉ còn lại Lữ Thụ một người. Nozomu Noji hiện tại cẩn thận suy nghĩ một cái mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này nuốt trong tay mình kiếm thiếu niên căn bản cũng không phải là cái gì thiên la địa võng tân tấn cấp B cao thủ, bằng không, coi như hắn lại thế nào cấp B đỉnh phong, một người cũng không có khả năng đánh thắng được hai cái. Chủ quan, nếu sớm biết như thế, lúc ấy Lữ Thụ một lần nữa xông về tới thời điểm hắn nên trước né tránh Lý Nhất Tiếu, đem cái này thiếu niên giết lập uy. Lữ Thụ một bên hướng phía khoảng cách gần hắn nhất cái hố chạy một bên quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn lúc ấy cái óc liền đau, cái này Nozomu Noji vì sao không truy Lý Nhất Tiếu a? Lữ Thụ làm ngụy lực lượng hệ, không nói những cái khác, tốc độ ngược lại là có thể theo cấp B sơ giai ngang hàng, nhưng vấn đề là Nozomu Noji bây giờ bị Lý Nhất Tiếu đánh liều mạng, trực tiếp nâng cao đến cấp B đỉnh phong, cái này liền nhanh hơn Lữ Thụ nhiều a. Lữ Thụ khẩn trương, cái này nếu không sử xuất chút giữ nhà ác chủ bài làm không tốt thật đúng là chạy không thoát, nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao bây giờ thời điểm, đâm nghiêng Lý bỗng nhiên một bóng người xuyên ra. Trong tay dao găm sáng lên hào quang màu u lam vẽ hướng Nozomu Noji, đối phương tốc độ cực nhanh lại một kích tức đi, giống như thuần túy chính là đang vì Lữ Thụ kéo dài thời gian mà thôi. Nozomu Noji xoay người hướng bên cạnh trốn tránh, ngay tại hắn định thần đi xem là ai đánh lén hắn thời điểm, đối phương đã về tới trong đám người. Chính là một màn này tay lại giúp Lữ Thụ trì hoãn thời gian, Lữ Thụ tiến vào cái hố trước quay đầu vừa hay nhìn thấy vị kia cao thủ đứng tại các lô bang bên người, thần tộc tổ chức cao thủ thái độ cũng rất rõ ràng. Chỉ giúp Lữ Thụ kéo dài thời gian mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn trực tiếp theo Nozomu Noji chiến đấu. Dù sao Nozomu Noji hiện tại là cấp B đỉnh phong trạng thái, nếu như chờ hắn hạ xuống đến cấp B sơ giai còn dễ nói, khi đó hắn vừa sử dụng hết bí thuật khả năng còn có thể suy yếu, nhưng bây giờ không giống, nếu là đánh cái lưỡng bại câu thương, vậy cũng chỉ có thể ngư ông đắc lợi. Thần tộc tổ chức cao thủ từ đối với các lô bang bảo vệ cho nên giúp Lữ Thụ một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Lữ Thụ đem chính mình rơi vào cạm bẫy. Lữ Thụ không nhìn nữa, cũng không quay đầu lại chui vào hắc ám cái hố lý. Nozomu Noji nhìn xem thần tộc tổ chức cao thủ cười lạnh nói, hôm nay một kích này, thần tập ngày khác tất có hậu báo. Dứt lời, Nozomu Noji trong tay lật ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh đến, trong bình không biết chứa cái gì chất lỏng, nhu hòa nhưng lại sáng tỏ. Đây cũng là Nozomu Noji chiếu sáng thủ đoạn. Ở đây tất cả tu sĩ đều nhìn Nozomu Noji tiến vào cái hố truy đuổi Lữ Thụ mà đi. Mọi người bắt đầu chậm rãi đánh giá những này cái hố cấu tạo. Nhiều như vậy con đường, bên trong tất nhiên xen kẽ phức tạp, vạn nhất đi nhầm coi như làm không tốt sẽ như thế nào, có người dám thở dài, trong này hẳn là cái mê cung a. Các tổ chức lớn tu sĩ bỗng nhiên nói ra, các vị tán tu, nơi này là mê cung, có thể tuyệt đối đừng đơn độc hành động, bằng không thì mê thất ở bên trong ai cũng cứu không được các ngươi. Bọn hắn đánh chủ ý vẫn là muốn cho những tán tu này tới dò đường, nhưng mà vấn đề là đám tán tu cũng không ngốc, các ngươi tổ chức lớn có thể có lòng hảo tâm như vậy sao? Mắt nhìn thấy trước mặt con đường vô số, không ít tiểu đoàn thể liếc mắt nhìn nhau cũng đã có quyết định, mặc dù phía trước nguy hiểm trùng điệp, nhưng vì mình mạo hiểm, nhưng so sánh bị tổ chức lớn kéo đi làm bia đỡ đạn mạnh, bây giờ không phải là bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp tục thăm dò vấn đề, mà là bọn hắn coi như không nguyện ý, cũng phải bị các tổ chức lớn buộc đi ở phía trước. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có tán tu hướng cái hố phóng đi, dù sao nơi này trên trăm đầu đường, tổng không đến mức chính mình cứ như vậy không may sẽ một lần nữa ở bên trong theo tổ chức lớn gặp phải a. Đương nhiên, cũng có một nửa tán tu có chút chân tay lúng cuống, bọn hắn quá mức do dự, lúc này cũng không dám để lên tài sản của mình tính mệnh đi mạo hiểm. Đối bọn hắn mà nói, cùng chính mình đi không biết lý xông xáo, còn không bằng theo các tổ chức lớn ở chung một chỗ. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, mỗi người lựa chọn cũng đem quyết định tương lai mình vận mệnh. Lúc này Nozomu Noji nhanh chóng xuyên thẳng qua tại hắc ám cái hố lý, nhưng mà hắn bỗng nhiên dừng bước giơ lên bình thủy tinh hướng bên cạnh trên vách đá nhìn lại, cấp B đỉnh phong thị giác bắt giữ năng lực vẫn là rất nhạy cảm. Hắn phát giác được vừa rồi đi qua trên vách đá có vấn đề, kia là một hàng chữ nhỏ, có rõ ràng điêu khắc vết tích, chẳng lẽ là di tích này lý manh mối. Nozomu Noji xích lại gần nhìn, trên vách đá cái kia khắc lấy cực nhỏ chữ nhất định phải phi thường tốn sức mới có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp trên vách đá viết, ta là Nhĩ Thiên Trung chủ chi thần, một vạn năm trước bị nhốt ở đây, hiện tại cần ngươi đánh cho ta 100 khối tiền giao nộp tiền bảo lãnh kim, ta sau khi rời khỏi đây nhất định giúp ngươi tấn thăng cấp A, tài khoản. Nozomu Noji lúc ấy mặt liền đen, thiên la địa võng người hiện tại cũng ngây thơ như vậy sao, đến từ Nozomu Noji tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Áp áp.